Bá Võ Khai Hoang, chương 1120, hóa giải ân oán với Tiểu Huyền Vũ, 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Huyền Vũ có linh tính, cũng biết nếu như không có Sở Hy Thanh trợ giúp, không có tinh huyết của Chu Lương Thần, vậy nó mãi mãi vẫn là một quả trứng. Mà yêu tộc chúng nó luôn là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, vì sinh tồn và săn giết lẫn nhau, nên cũng không có gì phải oán hận, mẫu thân của nó cũng đi săn bắt. Đóng băng vô số sinh linh ở trong bí cảnh. Nếu nói đến vô tội, thì những sinh linh kia cũng vô tội. Tuy rằng Tiểu Huyền Vũ vẫn đi theo Sở Hy Thanh và Chu Lương Thần từ khi sinh ra, nhưng huyết mạch của nó vẫn có chi nhớ, có những thứ giúp sinh tồn. Trên thế giới này, Chu Lương Thần thấy thế thì buồn cười. Người không muốn rời đi vậy thì không thể tốt hơn, nhưng ai cũng không thể nói trước tương lai sẽ ra sao. Nếu như thật sự có một ngày như vậy, ta hy vọng chúng ta có thể chia tay trong hòa bình, nhưng có một cái tiền đề, khi ngươi ở bên cạnh chúng ta, nhất định phải thành tâm, không thể hai mặt, không thể ám hại sau lưng, bằng không. Chu Lương Thần lại đè trường kiếm bên hông, lạnh lùng nhìn nhau với Tiểu Huyền Vũ, đừng trách Chu Mỗ không nể tình cảm của đôi ta, Chu Mỗ nhất định sẽ dốc hết tất cả để tính sổ với ngươi. Tiểu Huyền Vũ thấy thế thì sợ hết hồn. Trong mắt bắt đầu hiện lên vài giọt nước. Mắt, nó đã nói không có rồi. Căn bản là không hận chủ thượng của chủ nhân. Chủ nhân đây rõ ràng là bắt nạt rùa mà. Lúc này, trong phòng khách của Thiên Lan Cư, Sở Hy Thanh thỏa mãn mà cất đôi kim ngọc lương duyên đao này đi. Tay nghề của Lệ Thiên Công đúng là lợi hại. Không hổ là kỳ đao ma tượng. Đôi đao này đôi chỉ là thăng cấp. Quả thực là như luyện chế lại một lần nữa. Lệ Thiên Công không chỉ dung hợp ba cái sừng trúc long vào đôi đao và vỏ đao kim gia ngọc tỏa, hắn còn dùng tuế nguyệt nguyên thần huyền kim và thần tự thái ất tinh kim để thay thế tài liệu chính của kim ngọc lương duyên đao, làm cho phẩm chất của đao tăng lên trên diện rộng. Ngọc khuê kim nghiệt đao đã đổi thành chất sừng, tốc độ đao cũng tăng lên trên diện rộng, mà thân đao còn kiên cố hơn rất nhiều, còn có tính dẻo, sẽ không bị nát trong một đòn. Lực lượng phong lôi của kim ngọc lương duyên đao cũng được cường hóa lên đến cực hạn, đã có thể làm cho uy lực của huyết mạch nã phong ngự điện chi thủ tăng lên hai cái cấp độ. Ngoài ra, hai đao này còn có lực lượng thời gian và không gian, làm cho thời gian duy trì của quang âm nhất thuấn tăng lên tận 100 cái hô hấp, còn có thể làm cho năng lực vĩnh tại của vạn cổ thiên thu chi huyết tăng thời gian hồi tưởng lên đến 20 canh giờ. Nói cách khác, trạng thái thân thể của hắn có thể khôi phục về 20 canh. Giờ trước, niềm vui bất ngờ chính là vỏ đao kim gia ngọc tỏa, nó cũng có thần thông. Gần như vĩnh tại, có tiêu hao một lượng lớn chân nguyên, làm cho đôi đao này khôi phục lại trạng thái của một canh giờ trước. Sở Hy Thanh thu đao lại, rồi mở miệng khen ngợi Lệ Thiên Công một phen, sau đó bảo Sở Vân Vân sắp xếp chỗ ở cho Lệ Thiên Công, cuối cùng hắn mới cất bước đi về phương hướng Chu Lục Thần Điện. Sở Vân Vân thấy thế thì không khỏi cau mày một cái, vẻ mặt không sợ hãi. Giọng nói hơi lạnh, huynh trưởng, hôm nay ngươi đừng đi, Tam Tương Thiên. Lục đao của ngươi tiến bộ rất nhanh, dừng một ngày cũng không sao. Sở Hy Thanh có dáng vẻ này là vì hắn luyện đao trong Chu Lục Thần Điện. Sư tôn thật sự là quá nóng lòng, luôn gia tăng bài tập, nghiền ép tiềm lực của Sở Hy Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn cần hơn 2 tháng để luyện thành công, lại bị sư tôn rút ngắn xuống còn 43 ngày, Sở Hy Thanh thấy thế thì lại buồn cười, lòng thầm nói hắn dám không đi sao. Đừng thấy Tố Phong Đao vẫn luôn hiền lành với hắn, nhưng dù sao vị này cũng từng là thiên hạ phong đao, người ta chịu dạy ngươi, thì ngươi nên cảm thấy vui mừng mới đúng, huống hồ. Tố Phong Đao còn sử dụng thể hồ thần khải pháp. Đây là phúc phận của hắn, Sở Hy Thanh sao dám oán giận, sao dám chậm trễ, huống hồ bản thân hắn cũng rất thích thú, ngày nào cũng rất chờ mong. Mỗi một phần đao ý của Tố Phong Đao đều có thể làm cho đao pháp của hắn trưởng thành thêm một phần, huống hồ cũng chỉ còn 2 ngày nữa thôi, ta chịu đựng được. Sở Hy Thanh nhìn về phía bảng nhân vật của mình, trong cột võ đạo có thêm một hàng chữ, Tam Tương Thiên Lục Đao. Tầng 10, 1. Tam Tương Võ Ý cũng đã biến thành Chu Thiên Võ Ý, tầng 11. Móc lửng chấm, Sở Hy Hinh đoán là chỉ cần 2 ngày nữa thì có thể tăng lên đến tầng 12. Hơn nữa còn nắm giữ được vài loại cực chiêu mà Tố Phong Đao truyền thụ. Ngày hôm nay cũng phải đi, sư tôn lại thu thêm một đồ đệ, là một sư muội. Không biết sẽ là ai đây? Sở Vân Vân nghe vậy thì ngẩn ra, trong Vô Tướng Thần Tông, thế mà lại xuất hiện thêm một siêu thiên trụ có thể tu luyện Chu Thiên Đao. Sở Vân Vân chợt hiểu ra, nàng cũng đoán được thân phận của người này rồi. Vậy thì đúng là rất thú vị. Cách chương.